trong vòng tay mẹ Hiền. Sau ngày thi cử đỗ đạt lãnh bằng bác học, Asoka và Sri Kirin còn dư 2 ngày. Trước khi rời trường, hai bạn rủ nhau đi từ giã Jolandara và Sandini, đồng thời bái biệt phụ thân Jalodara. Không có cuộc sinh đi nào không buồn khổ, nghẹn ngào, đau xót, nói không hết lời trọn ý. Asoka không nói nhiều, chỉ xoáy vào trọng điểm cuộc tạm chia tay hôm nay là biểu trưng cho cuộc đồng hành suốt chiều dài cuộc sống. Một lần nữa, Asoka khẳng định với Jalodara, trong tương lai không xa, khi thời cơ thuận hợp, chàng sẽ chính thức trở lại rước nàng. Cùng lúc, Sri Kirin rước Jalini, riêng phụ thân Jalodara cũng chuyển đạt tất cả kinh nghiệm sống mà cụ đã từng trải xa gần liên quan cuộc sống triều đình, mà thâm tâm cụ nghĩ những kinh nghiệm sống mà cụ đã từng trải xa gần liên quan cuộc sống triều đình, mà thâm tâm cụ nghĩ những kinh nghiệm góp nhặt ấy sẽ là những viên gạch trong tòa lâu đài hạnh phúc tương lai của Asoka. Đối với tấm lòng yêu thương xây dựng của cụ, Asoka chỉ biết chắp tay cúi đầu tâm lãnh. Tiễn Asoka đến cửa cổng, Jalodhara nắm tay Asoka, nói nghẹn ngào qua dòng nước mắt: anh đừng quên Takasila. Em yêu à, em an tâm, anh làm sao quên Takasila, nơi đào tạo anh thành người hữu dụng, có kiến thức lập nghiệp, có một gia tài vô giá tùy thân. Bất cứ lúc nào anh sử dụng kiến thức trong công cuộc lập nghiệp lập thân, thì anh phải nhớ Takasila. Khi nào đối mặt với những bất như ý, thì anh liền nhớ đến em, lúc nào cũng chiều anh, làm vừa lòng anh. Cho đến khi nào anh có thẩm quyền chính thức yêu em, anh sẽ chăm sóc em từ vật chất đến tinh thần, không để em thua thiệt bất cứ cô gái nào, kể cả con vua cháu chúa. Sáng hôm sau, Asoka và Sri Kirin vào bái biệt viện trưởng. Vốn biết rõ thân phận Asoka, nên ngài viện trưởng có đôi lời nhắn nhủ: hai cháu mến, là thanh niên có tài có đức, hai cháu hãy thường xuyên tâm niệm những bí quyết cương yếu như sau: không nên ỷ tài tự thị, xem thường các vị đại thần văn quan, võ tướng của đấng quân vương, nên đãi ngộ xứng đáng với địa vị, chức năng của họ. Phải biết tương kính, tương nhường, tương thân, tương ái. Vì rằng kính người, người kính lại, nhường nhịn người, người nhường nhịn lại, giúp đỡ người, người giúp đỡ lại, thương quý người, người thương quý lại. Không nên thích cuộc sống nhàn rỗi, vì nhàn cư vi bất thiện. Không nên ỷ lại cho những sở hữu vật mình có quá dư thừa mà hoang phí. Trái lại, nên sống tri túc tự lực tự cường, tự tác tự dụng, thì sẽ thụ hưởng vĩnh hằng. Hãy sống vị tha từ ái, như sông sâu nước chảy, thủy lương lưu lộ dung thông thì đa dụng, đa lợi. Vì ban trải hy hiến hạnh phúc cho kẻ khác, có nghĩa là tự mình hưởng thụ hạnh phúc ấy toàn diện hay phiến diện, trực tiếp hay gián tiếp, lâu mau, hiện kiếp hay hậu kiếp không sai chạy. Hãy sử dụng tài năng thuận hợp đạo lý một cách quảng đại, biến mãn, rộng sâu, cùng khắp. Vì văn ôn võ luyện, tài năng không sử dụng thường xuyên sẽ giảm dần và mất hiệu năng, trở thành sơ cứng. Tài năng phải được ưu tiên sử dụng, để người khác chiếm thượng phong sử dụng tài năng thì ta sẽ bị mất ưu thế. Khi tài năng được sử dụng thuận hợp thời cơ, thì nhân tài sẽ được đánh giá đúng mức và tán thán ngưỡng phục. Có tài mà không thi thố hay không có cơ hội thi thố, gọi là không có đất dụng võ. Trong tình huống ấy thì đúng là tài bất phùng thời hay trời ố người tài. Nếu tình huống như vậy có xảy ra thì cũng chỉ là ngoại lệ. Có tài mà không khéo sử dụng tài trong công cuộc tổ chức công tác trật tự, thứ lớp, để công việc đình trệ chồng chất tràn ngập, thì chắc chắn thất bại. Người ta không sợ công tác quá nhiều, mà chỉ sợ không biết tổ chức quy củ công tác. Chính khi trực diện tình huống khó khăn như vậy, người ta mới cần tìm nhân tuyển thích hợp giao phó. Và lẽ đương nhiên, người có tài năng ứng phó sẽ được tuyển chọn. Bí quyết thành công trong phương diện này là phải sử dụng thi thố tài năng thuận hợp lý, cơ thật linh động. Nếu thời vận rủi dung trở thành người trị nước an dân, làm chủ thiên hạ thì hãy trị nước bằng dương đạo, thượng tôn luật pháp, đem mình làm gương làm chứng, như đàn bò lội nước tùy thuộc con đầu đàn. Cũng thế ấy, người chăn dân đạo đức thì toàn dân cũng sẽ sống đạo đức. Bằng ngược lại, thượng bất chánh, hạ tất loạn. Đời sống đạo đức khuôn thước là mô phạm lý tưởng của người trị nước an dân. Người dân khi đã tin tưởng, quy ngưỡng thì sẽ tuân phục, dù người lãnh đạo không trực tiếp hứa hẹn với họ. Bí quyết thành công trong công cuộc xây dựng đất nước, thần dân hoàn toàn khác biệt với công tác hàng ngũ hóa loài thú. Đối với loài thú ta phải lùa, đối với con người ta phải dẫn. Cái giá trị con người khác loài thú ở chỗ đó. Loài thú không suy nghĩ bằng trí óc mà bị làm việc theo quán tánh. Loài người thì hoàn toàn trái ngược, nghĩa là không làm theo quán tánh mà chỉ làm theo lý trí. Luôn luôn quý trọng lời hứa, phải xem giá trị lời hứa như chính mạng sống. Thiện hiền chân thật không ngoa, quý gìn lẽ thật như là bảo châu, chân tâm mấy đạo nhiệm màu, nói làm nhất quán cho giàu hiểm nguy. Dân chúng đôi khi biết rõ người lãnh đạo nói một đàn, làm một nẻo, lừa phỉnh được nhân dân thì tự hào thành công. Nên nhớ toàn khối nhân dân không phải ngu dốt, họ chưa phản ứng vì họ không có quyền lực trong tay. Nếu hoàn cảnh chín mùi, tức thời cơ cho phép, thì họ sẽ đứng lên lật đổ một triều đại không khó. Đừng bao giờ nghĩ hạnh phúc của mình là hạnh phúc của nhân dân, mà phải nghĩ ngược lại là hạnh phúc của nhân dân mới đích thực là hạnh phúc của mình. Tuyệt đối không đam mê tửu sắc, vì nó là con đường vong ngoại. Dân chúng không tin tưởng, đôi khi gương xấu ảnh hưởng đến họ. Trong một quốc gia mà vua quan, dân chúng đều trụy lạc, sống tắc trách, liệu đất nước có thanh bình, thạnh trị, phú cường và hùng mạnh được không? Thưởng phạt công minh, tuyệt đối không nên tiếp cận người xu nịnh, không nghe lời dèm pha, khéo luồn bợ của kẻ tiểu nhân đón gió bẻ măng. Đừng thích thú những kẻ tân bốc trước mặt mà làm ngơ trước những lời trung quân ái quốc. Hạng người trước là loại cây tạp, loại người sau mới là danh mộc giá trị. Đối với người trên, phải thắng bằng khiêm cung. Đối với kẻ dưới, phải thắng bằng ban phát ân huệ. Đối với người dũng cảm, phải thắng bằng chia rẽ. Thắng kẻ ngang hàng bằng tinh cần, nỗ lực. Asoka và Sri Kirin được triều đình đón mừng tương đối trọng thể. Lễ liên quan diễn ra khắp kinh đô. Cả triều đều hết lời chúc tụng. Đức vua tuy không có thiện cảm nhiều với Asoka, nhưng tránh không khỏi nức lòng hãnh diện về sự đỗ đạt thành danh của Asoka. Lẽ đương nhiên, chánh cung hoàng hậu và đông cung thái tử Tsushima không được vui trong lòng, nhưng ngoài mặt cũng gượng nói cười, hỏi chào lấy lệ. Về đến tư dinh của mẹ, Asoka quỳ lạy bàn chân mẹ. Thứ vi, Vimansa, mẹ chàng ôm chàng vào lòng rờ đầu, rờ vai, vừa khóc vừa nói. Đừng bỏ mẹ đi nữa nghiêng con. Thứ phi kêu Asoka đứng lên. Bà nhìn con từ đầu đến chân, cười nói. Càng lớn, trông con càng phương phi mạnh khỏe, tràn đầy sức sống. Trong ánh mắt con tỏa chiếu ánh sáng tự tin và gương mặt hứa hẹn một tương lai bất khuất. Mẹ rất hài lòng, mãn nguyện vì con. Vita Asoka, em chàng thì líu lo quấn quýt hỏi chàng đủ thứ, nhất là việc học và cuộc sống dân gian.